Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Minh Tường. Buổi sáng 8 điểm, trong lớp hơn phân nửa trên chỗ ngồi đều đã ngồi lên học sinh. Ước chừng có 20-30 người. Một cái lớp học tối đa cũng liền có thể ngồi 40 tên học sinh. Số lượng này so với bình thường trường học học chung lớp nhân số muốn ít một chút. Cũng là bởi vì Ngự Thú Sư Học Viện khác biệt với trường học. Tổng số người không có như thế nhiều. Mà lại một cái lớp học 40 tên học sinh. Cũng vừa dễ dàng tối đại hóa tăng lên dạy học hiệu quả. Một cái buồn cười tiểu cô nương đi vào phòng học. Là Thư Tiểu Nha. Lâm Tiểu Bạch trước đó không có chú ý tên của nàng. Không nghĩ tới cùng nàng phân đến một cái lớp học. Thư Tiểu Nha cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Mừng rỡ chạy tới. Vừa vặn Lâm Tiểu Bạch tại nơi hẻo lánh, mà lại ở trong mắt người khác hắn nhìn có chút lạnh lùng. Không ai ngồi vào bên cạnh hắn, lưu lại một hai cái chỗ trống. Thư Tiểu Nha ngồi vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, cười rất vui vẻ. Tiểu Bạch, hai chúng ta phân đến một cái lớp học, thật sự là thật trùng hợp. Sau này có người chơi. Lâm Tiểu Bạch gật đầu cười cười, nhìn xem Thư Tiểu Nha cười thành nguyệt nha con mắt. Trong lòng cũng không khỏi có chút bị lây nhiễm. Cái này buồn cười tiểu cô nương thật sự là rất nhiệt tình. Làm người khác ưa thích. Dĩ nhiên không phải loại kia thích. Lâm Tiểu Bạch sống như thế lớn người. Đương nhiên sẽ không đối một cái 13 tuổi tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. 9 giờ sáng tả hữu. Trong lớp 40 người đã ngồi đầy. Thời gian lên lớp đến. Mọi người tốt. Trên giảng đài đứng đấy một cái rất ôn hòa người trẻ tuổi. Ta gọi Lý Hán Mặc, cấp 5 ngự thú sư, là chúng ta năm nhất ban 3 lão sư. Rất vinh khánh lớp của ta cấp lại nghênh đón 40 tân sinh. Giống như quá khứ, mọi người trước theo trình tự tới làm cái tự giới thiệu đi. Lập tức từng cái đồng học đi lên làm. Tự giới thiệu, mọi người tốt, ta gọi Đột Lôi Triệt. Đến từ Vọng Nam Thành Tây Bộ Sơn Cảnh Thôn. Nghe tới cái kia gọi là Đột Lôi Triệt tự giới thiệu lúc. Ngồi ở phía dưới Lâm Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Quả nhiên có đến từ ngoài thành người. Bây giờ ở thế giới các nơi hình thành từng tòa thành lớn. Để với phòng thủ dị thú công kích. Nhưng là cuối cùng có ít người hoặc nhớ tới cố thổ. Hoặc tại trong thành thị sinh hoạt không dậy nổi. Mà lựa chọn ở ngoài thành sinh hoạt. Bình thường bọn hắn chỗ ở đều là tại ly dị thú khá xa an toàn địa phương. Chỉ có lúc cần thiết mới có thể tiến vào thành thị. Mọi người tốt, ta gọi Thư Tiểu Nha. Đến từ Vọng Nam Thành Thiên Nga Bảo. Thiên Nga Bảo, chấm ngoặc kép, cái này tiểu muội muội cười lên thật trơn cây thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Thư Tiểu Nha tự giới thiệu gây nên rất nhiều người kinh hô. Thiên Nga Bảo là Vọng Nam Thành nổi danh phú hào khu. Nơi đó ở lại đều là gia tài bạc triệu đại lão. Tại hiện tại dị thú hoành hành niên đại, có thể bảo trì phi thường có tiền chẳng lẽ có cường đại bối cảnh. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Mọi người tốt, ta gọi Lâm Tiểu Bạch, đến từ khoa bên trong khu. Trong lớp người còn tại nghị luận Thư Tiểu Nha. Không ai chú ý Lâm Tiểu Bạch tự giới thiệu. Ngược lại là lão sư Lý Hán Mặc nhìn thật sâu Lâm Tiểu Bạch một chút. Làm lớp lão sư, đang đi học trước đó tự nhiên cũng sớm đã đối lớp học sinh đại khái giải một chút. Giới này hắn trong lớp có hai cái vô cùng có thiên phú người. Một cái là tinh thần lực là người bình thường 24 lần Thư Tiểu Nha. Một cái chính là tinh thần lực là người bình thường gấp 17 lần Lâm Tiểu Bạch. Càng khó hơn chính là hai người tuổi tác đều phi thường nhỏ. Một cái 13 tuổi, một cái càng là 12 tuổi. Tương lai sẽ có tăng lên rất nhiều không gian. Các học sinh tự giới thiệu kết thúc. Lý Hán Mặc lại hít hà một hồi. Liền bắt đầu đi học. Lâm Tiểu Bạch tập trung tinh thần nghe. Bởi vì cái này thời đại, Lâm Tiểu Bạch đối ngự thú sư phương diện tri thức phi thường không hiểu rõ. Cho nên dẫn đến hắn đối với mấy cái này tri thức phi thường khát vọng. Thời đại không có cho chúng ta nhân loại lên trời xuống đất năng lực. Lại làm cho chúng ta có thể khống chế dị thú mạnh mẽ. Nếu như ngươi nghĩ bay lên vạn mét không trung, như vậy ngươi cần thu phục một đầu phi cầm loại dị thú. Đương nhiên, cũng không cần bay quá cao, có thể sẽ thiếu dưỡng. Lý Hán Mặc hài hước giảng bài phong cách đầy đủ điều động lớp học bầu không khí. Hắn là một cấp 5 ngự thú sư, đẳng cấp này không tính thấp, đồng thời đối ngự thú sư cùng dị thú giảng giải phi thường thấu triệt. Đoán chừng chính là cấp 7, cấp 8 cao cấp ngự thú sư đều không có hắn giảng giải đúng chỗ. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Tiểu Bạch vẫn tại nhập thần thưởng thức Lý Hán Mặc lão sư giảng giải đồ vật. Lý Hán Mặc nâng lên rất nhiều tri thức, tỉ như thế nào tốt hơn thao túng dị thú chiến đấu. Dị thú tiến hóa cùng thăng cấp đối với ngự thú sư mang ý nghĩa cái gì? Chờ một chút, hết thảy đều chỉ là dễ hiểu nâng lên, còn cần ngày sau đến tinh tế học tập. Đương nhiên, còn có Lâm Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú nhất một vật. Minh tưởng, đây là một loại tăng lên tinh thần lực phụ trợ phương pháp. Xem như một loại bí pháp, chỉ có thể ở ngự thú sư học viện học được. Đây cũng là như thế nhiều người hướng tới ngự thú sư học viện một nguyên nhân. Phổ thông ngự thú sư khả năng tăng lên tinh thần lực chỉ có thể dựa vào cùng dị thú cộng đồng giao lưu, trưởng thành con đường này. Nhưng là đối với ngự thú sư học viên học sinh tới nói, còn có minh tưởng cái này một cái không tệ tăng lên tinh thần lực phương thức. Ngự thú sư học viện chỉ có hai loại chương trình học, lớp lý thuyết cùng thực huấn khóa. Chỉ có tại thực huấn khóa thời điểm mới có thể học tập đến như thế nào minh tưởng. Thực huấn khóa, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch phi thường chờ mong. Đáng tiếc là lúc đầu mỗi ngày chương trình học an bài là buổi sáng một tiết lớp lý thuyết, buổi chiều một tiết thực huấn khóa. Nhưng là bởi vì là khai giảng ngày thứ nhất duyên cớ, cho nên ngày đầu tiên không lên thực huấn khóa, chỉ có chờ ngày thứ hai thực huấn khóa. Ngày mai a, chấm ngoặc kép, chỉ là một ngày mà thôi. Lâm Tiểu Bạch lại có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Người tốt, Thư Tiểu Nha đồng học, chấm ngoặc kép, một cái nam sinh đi tới. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Vô cùng, thật cao hứng cùng ngươi tại một cái lớp học. Ta gọi Trương Băng Dương. Nam sinh có chút khẩn trương nói. Kín đáo đưa cho Thư Tiểu Nha một cái tờ giấy nhỏ liền chạy mở. Thế nào rồi? Buồn cười tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghi ngờ biểu lộ 10 phần buồn cười. Nhìn xem trong tay tờ giấy, còn không biết là ý gì. Mới ngày đầu tiên liền có người theo đuổi. Lâm Tiểu Bạch nhiều hứng thú nhìn xem cái kia hốt hoảng chạy đi nam sinh. Thư Tiểu Nha thiên phú lợi hại, dài lại rất đáng yêu. Nhất là biểu lộ 10 phần phong phú buồn cười, làm người khác ưa thích. Khai giảng ngày đầu tiên liền có người truy cầu. Tiểu Bạch, đây rốt cuộc là cái gì? Thư Tiểu Nha chau mày hỏi. Hẳn là thư tình cho ngươi đi. Lâm Tiểu Bạch trả lời. Thư tình? Thư Tiểu Nha như có điều suy nghĩ, nói một câu người mang bom. Kia là cái gì? Ngạch, ngươi mở ra nhìn xem. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Thịt ngon tê dại tương đương. Thư Tiểu Nha vừa nhìn mấy giây khuôn mặt nhỏ run rẩy một chút liền vứt bỏ. Rồi mới đuổi theo đi ra phòng học. Lâm Tiểu Bạch chạy tới, đi đến nam sinh lầu ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá giao nhau giao lộ thời điểm, hai người tách ra. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp trở lại nam sinh ký túc xá 440. Vừa vào cửa liền thấy Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người mặc vào một thân quần áo mới, tràn đầy phấn khởi muốn ra cửa dáng vẻ. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Lâm Tiểu Bạch không hiểu hỏi. Đi bắt chuyện trong học viện tiểu mỹ nữ a. Lý Nhị Cẩu loay hoay một chút mình kiểu tóc. Tiểu Bạch, người cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Không đi. Lâm Tiểu Bạch gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Ta muốn đi sau sơn. Sau sơn? Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, ôm Lâm Tiểu Bạch bả vai cảm thán. Không cần như thế khắc khổ đi. Vừa khai giảng ngày đầu tiên ngươi liền đi tiềm tu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.